Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2346, âm ảnh phân thân. Ngu xuẩn, Hạ Bình nhàn nhạt phun ra hai chữ, đồng tử vận chuyển ký tự hào, tựa hồ hiểu rõ hết thảy, người bóng mờ chi lực thật là không giống bình thường. Có thể dễ như trở bàn tay ẩn nặc chính mình thân hình cùng khí tức. Có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào hư không? Nếu như không phải ngươi chủ động tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là xây dựng ở ngươi không có bại lộ tung tích điều kiện tiên quyết. Một khi bị ta chú ý ngươi, trong mắt ta, ngươi hành động quỹ tích đều sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Trước đó không có phát hiện bóng mờ ma tồn tại, chỉ là bởi vì hắn không có chú ý cảnh vật chung quanh. Không có khởi động địa ngục kim ô nhãn, dù sao thời thời khắc khắc mở ra địa ngục kim ô nhãn tiêu hao rất nhiều. Nhưng là một khi hắn chú ý tới bóng mờ ma tung tích, khởi động địa ngục kim ô nhãn, bóng ma này ma liền không chỗ che thân, bóng ma này ma coi là bằng vào chính mình thần thông. Liền có thể giấu giếm quá thiên hạ ác ma. Đáng tiếc lại gặp được chính mình. Đáng chết, ta không tin. Ta bóng mờ tiềm hành thần thông là có 102. Làm sao lại bị ngươi cái này nho nhỏ nông thôn ác ma phát hiện? Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết a! Trong nháy mắt, bóng ma này ma ăn xe giận tím mặt, sát cơ đại thịnh. Đến nó vẫn vẻn vẹn ôm hí ngược trạng thái, muốn cùng cái này nông thôn ác ma chơi đùa, từ đầu tới cuối duy trì lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ. Nhưng là hiện tại, nó biết được Hạ Bình có thể xem thấu chính mình bóng mờ chi lực, có thể dễ như trở bàn tay phát hiện dung nhập hư không nó hành tung. Loại sự tình này tiết lộ ra ngoài vẫn phải, nói không chừng toàn bộ bóng mờ ma chủng tộc vô thượng bí mật khả năng đều sẽ bị tiểu tử này trưởng khống. Bất kể như thế nào, hôm nay đều phải giết chết cái này đáng chết nông thôn ác ma. Đem tiểu tử này trên thân có thể phát hiện bóng mờ ma tiềm hành chi lực lực lượng bóp chết tại cái nôi ở trong. Vừa dứt lời, Hạ Bình nhất trưởng liền đập tới, phảng phất là vô thượng Phật trưởng, oanh sát hết thảy, cuồng bạo lực lượng đánh vào bóng mờ ma ăn xe trên thân. Nhất thời, bóng mờ ma an xe lập tức bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất, cứ thế mà lê ra một đạo mấy ngàn cây số dấu vết. Không khí sinh ra vô số khí bạo, vô dụng, căn bản không dùng, ta thế nhưng là bóng mờ ma, chính là hư vô chi thể, dù cho lực lượng ngươi cường đại tới đâu, cũng không cách nào giết chết được ta. Bóng mờ ma an xe cười lên ha hả, cực kỳ đắc ý, nhưng là ngươi liền không giống nhau. Chỉ cần sai lầm một lần, bị ta bóng mờ chi dao găm đâm trúng, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nó ỷ vào bóng mờ thân thể hoành hành không sợ, căn không e ngại Hạ Bình bất luận cái gì công kích. Siêu một chút, nó lần nữa từ dưới đất bay lên, hóa thành một đoàn màu xám bóng dáng, u ám một mảnh. Trên thân khí tức không có bị suy yếu nửa phần, xác thực thật không đơn giản, tầm thường lực lượng giết không chết ngươi, cũng khó trách ngươi lớn lối như thế, bất quá gặp được ta, cũng coi như ngươi không may. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra luân hồi bút, quanh cái này luân hồi bút xuất hiện nháy mắt, lập tức dẫn động địa ngục bản nguyên chi lực, phảng phất chiếc bút này tản mát ra từng đợt sinh tử, nhân quả, luân hồi, lục đạo chờ một chút khí tức, trưởng khống hết thảy, đặc biệt là chiếc bút này ngòi bút, mỗi một cọng tóc đều ẩn chứa đáng sợ phong mang chi lực, có thể dễ như trở bàn tay đem vùng hư không này đều triệt để cắt đứt thành vô số khối. Cái này, đây là cái gì? Bóng mờ ma an xe nhìn thấy chiếc bút này xuất hiện, lập tức tóc gáy dựng lên, từ sâu trong linh hồn đều cảm nhận được tim đập nhanh khí tức. tựa hồ nhìn thấy minh thần buông xuống. Rõ ràng nhìn đây chỉ là phổ thông bút lông, nhưng lại cho nó mang đến vô thượng uy hiếp. Tuy nhiên không biết tiểu tử này bỗng nhiên ở giữa xuất ra đến cùng là pháp bảo gì. Thế nhưng là thân thể có thể nói với chính mình, nếu như mặc cho tiểu tử này thi triển ra, mình coi như là bóng mờ ma cũng sẽ bị giết chết. Oanh ngâm khoảnh khắc, nó thế mà thân thể tự bạo, hóa thành ngàn vạn sợi sương mù màu đen, trong nháy mắt liền bao phủ Fred đợi còn lại ba cái cận cổ ác ma. Lập tức liền trốn xa trăm dặm, đây là bóng mờ ma mệnh thần thông âm ảnh phân thân. Nó có thể thông qua thiêu đốt chính mình linh hồn chi lực, trong nháy mắt liền để cho mình linh hồn phân liệt thành hơn vạn cái. Sau đó mỗi cái linh hồn phân thân đều có thể bỏ chạy ra ngoài. Tốc cực nhanh, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập hư không. Chỉ cần có một cái linh hồn phân thân có thể chạy đi, nó đều có thể hấp thu sâu trong hư không bóng mờ chi lực. Thực hiện lần nữa trọng sinh, đem linh hồn chi lực khôi phục lại điên phong trạng thái. Lúc bình thường tới nói, chỉ có đến thời khắc nguy cấp, nó mới sẽ dùng môn thần thông này. Dù sao dạng này hao tổn cực lớn, khả năng vài vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục trở về. Hiển nhiên đối với bóng mờ ma ăn xe tới nói, hiện tại cũng là nguy hiểm nhất thời khắc, không phải trả cái giá nặng nề, đều khó có khả năng từ cái địa phương quỷ quái này chạy đi. Nó đã đem hạ bình trình độ uy hiếp dãy số nhân đề cao. Liền xem như phổ thông trung cổ ác ma cũng không sánh bằng cái này vô cùng thần bí nông thôn bất hủ. Ác ma, thế mà làm cho bóng mờ ma xứ ra dạng này thần thông. Cái này phong đô thật đáng sợ. Fred khiếp sợ không thôi. Nó cũng hiểu biết qua một số liên quan tới bóng mờ ma cường đại. Trừ phi là đẩy vào đến tuyệt cảnh thời khắc, nếu không bóng mờ ma không sẽ dùng dạng này huyết mạch thần thông. Nhưng trước mắt này phong đô mới vừa vặn xuất thủ thôi, thế mà liền làm cho bóng mờ ma liều mạng chạy trốn. Có thể nghĩ cỗ lực lượng này đáng sợ, tuyệt đối là vượt qua nó tưởng tượng. Trốn, chúng ta rốt cục có cơ hội trốn. Cảm tạ An Xe đại nhân, cảm ơn người có thể thừa cơ giúp chúng ta chạy trốn. Chạy, tranh thủ thời gian chạy đi. Không nên cùng cái quái vật này phong đô đợi cùng một chỗ. Nếu không chúng ta đều phải chết. Có bóng mờ ma hỗ trợ, chúng ta cũng có thể ẩn nặc thân hình, dễ như trở bàn tay dung nhập bóng mờ bên trong, nhất định có thể trốn. Tiểu tử kia căn giết không chúng ta, chỉ có thể ở chúng ta phía sau cái mông hít bụi. Còn lại hai cái cận cổ ác ma dương dương đắc ý. Chúng nó cảm thấy mình cái này sóng thỏa, có bóng mờ ma hỗ trợ làm phụ trợ. Cái này phong đô chỗ nào có thể giết chết được chính mình. Chúng nó đã đứng ở thế bất bại. Giết. Hạ Bình mặt không biểu tình, vận chuyển thể nội bàng đại pháp lực, cầm trong tay luân hồi bút, một chiêu liền đánh giết tới. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, từ luân hồi bút nội bộ chỗ sâu, tuôn ra trăm ngàn đạo u quang, tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng vùng hư không này. Không nhìn bất luận cái gì không gian bức tường ngăn cản. Cỗ khí tức này tuôn ra, càng làm cho bóng mờ ma dọa đến gần chết, như có gai sau lưng, chạy càng nhanh, đông, nhưng là cái này đã quá muộn. Vẻn vẹn nhất kích, trăm ngàn đạo u quang đều trong nháy mắt xé nát những này âm ảnh phân thân. Đến bóng mờ ma An Xe vẫn mang theo Fred các loại cận cổ ác ma. Nhưng là hiện tại căn vô pháp bảo vệ được, lập tức liền bị luân hồi bút quang mang xuyên thủng. A, Fred các loại ba cái cận cổ ác ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chúng nó căn còn không biết phát sinh cái gì, toàn bộ thân thể đều bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, liền linh hồn đều xé rách. Phanh một tiếng, chúng nó ba cái cận cổ ác ma thân thể cùng linh hồn đều vỡ nát, triệt để tử vong.